Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, top 100 bên trên cao thủ nhóm. Tiền Đông Tiến hoàn toàn bị Lâm Bạch một kiếm này lực lượng dọa cho mộng. Đây là lực lượng gì? Ít nhất là nội môn top 100 trên bảng trước 30 võ giả mới có thể sở hữu bực này lực lượng a. Ngươi là ai? Tiền Đông Tiến không tin sở hữu loại lực lượng này võ giả sẽ ở Linh Kiếm Tông bên trong là một cái không có tiếng tăm gì đệ tử. Thế là liền mở miệng lớn tiếng hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta nha, ta gọi Lâm Bạch, hiện tại vẫn là một cái vô danh tiểu bối. Thế nhưng vào ngày mai sau đó, ta đem danh chấn Linh Kiếm Tông, bởi vì ngày mai sau đó, ta đem bại tận thần minh sở hữu võ giả. Lâm Bạch cười khẽ lúc này mới nói, ngươi chính là Lâm Bạch. Tiền Đông Tiến vừa nghe, hai mắt co rụt lại. Lâm Bạch danh tiếng, cái kia tại thần minh bên trong là như sấm bên tai a. Trên cơ bản sở hữu thần minh võ giả đều nhớ Lâm Bạch tên. Bởi vì Lâm Bạch hiện tại là thần minh đại địch số 1. Lâm Bạch ở ngoại môn chém giết hơn 10 vị ngoại môn thiên tài thời điểm, thần minh võ giả mỗi cái đều tức giận, nhao nhao tới cửa khiêu chiến, cũng đều bị Lâm Bạch chém giết. Sau đó, Lâm Bạch càng là phóng suốt hào ngôn, 3 tháng sau đó, đem tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu Linh Kiếm Tông địa võ cảnh bên trong sở hữu võ giả khiêu chiến. Mà khoảng cách cái này 3 tháng kỳ hạn cũng chỉ còn lại có một ngày, cũng chính là ngày mai. Lâm Bạch sư huynh tốt lắm, đánh chết đám này thần minh cẩu vật. Tiền Đông Tiến, ngươi làm sao? Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ngươi bây giờ đang gọi một cái cho ta nghe nghe, lẽ nào thần minh võ giả đều như thế, không có giáo dưỡng sao? Muốn một con chó điên một dạng cắn bậy người. Rất nhiều kiếm minh nhìn thấy Tiền Đông Tiến kinh ngạc, nhất thời đại khoái nhân tâm cười rộ lên. Rất nhiều võ giả đều trực tiếp gọi Lâm Bạch là sư huynh. Thế giới này, trước đạt giả vi tôn, Lâm Bạch bây giờ tu vi đã siêu việt những thứ này kiếm minh võ giả, cho nên bọn hắn gọi Lâm Bạch một tiếng sư huynh, Lâm Bạch vẫn là chịu nổi. Hừ, Lâm Bạch, ngươi không nên đắc ý. Ngày mai chính là ngươi chính mình định cho mình 3 tháng kỳ hạn. Ngươi dám đi Bất Quy Nhai, ngươi liền tuyệt đối vô pháp còn sống trở về. Tiền Đông Tiến nghe thấy Lâm Bạch thừa nhận mình thân phận, lúc này liền cười nhạt mở miệng nói, đảo qua trước đó lửa giận trong lòng, ngược lại cuồng tiếu nói rằng, ngày mai ngươi chắc chắn phải chết. Nói thật cho ngươi biết, nội môn top 100 trên bảng thần minh võ giả đều có 90 cái, trừ 10 vị trí đầu đều là thiên võ cảnh võ giả ở ngoài, hơn 80 cái võ giả đã toàn bộ trở lại Linh Kiếm Tông bên trong. Chỉ cần ngươi dám đi Bất Quy Nhai, ngày mai nhất định để ngươi chết không toàn thây. Bài danh 17 Lệ Đao Ngân sư huynh đã nói qua, giết ngươi chỉ cần một đao. Tiền Đông Tiến lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ánh mắt kia lại còn đối Lâm Bạch có một tia miệt thị cùng đồng tình. Lệ Đao Ngân trở về, rất nhiều kiếm minh võ giả nghe thấy tên này đều là toàn thân run lên. Lý Kiếm Tinh lên đây tại Lâm Bạch bên tai nói rằng, Lệ Đao Ngân là thần minh bên trong một cái vô cùng lợi hại đao tu, đao pháp cực độ khủng bố, mặc dù bài danh 17 nhưng sức chiến đấu không hề yếu, thậm chí còn siêu việt trước mặt võ giả. Lệ Đao Ngân trở về, cái này sát nhân cuồng ma, ôi thần linh ơi, hắn tại sao trở về? Kiếm minh võ giả nghe thấy tên này đều là hoảng loạn kinh hô lên. Nghe thấy kiếm minh võ giả đã bị lệ đao ngân tên dọa hỏng. Tiền Đông Tiến vừa cười đứng lên. Dạng này các ngươi chỉ sợ. Ta nói cho các ngươi biết. Mộ Dung Dạ Thần cũng trở lại. Hơn nữa chịu Tô Thương Thiếu Tông chủ chi mệnh. Ngày mai nhất định phải đem Lâm Bạch ở lại Bất Quy Nhai. Mộ Dung Dạ Thần, nghe thấy tên này, kiếm minh võ giả thì không phải là kinh hô, mà là sợ hãi. Lâm Bạch hầu như đều có thể nghe thấy những thứ này. Kiếm minh võ giả hít vào khí lạnh thanh. Âm Ni nghe thấy lệ đao ngân thời điểm, bọn hắn nhiều nhất là kinh hô vài câu, mà nghe thấy Mộ Dung Dạ Thần thì là biến thành sợ hãi. Lâm Bạch đến là có chút không hiểu. Đối với nội môn top 100 trên bảng cao thủ, Lâm Bạch biết được quá ít. Lý Kiếm Tinh đôi mắt cũng là kiêng kỵ sâu đậm nói đến. Mộ Dung Dạ Thần, hắn bái nhập Linh Kiếm Tông về sau, liền xuất thủ qua một lần. Một lần kia, hắn đánh bại một vị thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Hơn nữa 10 phần ung dung, trong nháy mắt liền từ một cái không có tiếng tăm gì võ giả, trở thành nội môn top 100 trên bảng tên thứ 11. Hơn nữa sau đó, sở hữu khiêu chiến qua Mộ Dung Dạ Thần võ giả, đều bị hắn một chiêu đánh bại, chưa từng có ra khỏi chiêu thứ hai. Mộ Dung Dạ Thần, tại nội môn võ giả trong lòng, chính là một cái thần thoại. Nội môn top 100 trên bảng tên thứ nhất Thái Hiên đã từng nói, phóng nhãn toàn bộ nội môn đệ tử, cũng chỉ có Mộ Dung Dạ Thần có tư cách cùng hắn ghen đua cao thấp. Lý Kiếm Tinh từ từ tại Lâm Bạch bên tai nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy lệ đao ngân cùng Mộ Dung Dạ Thần tại nội môn nổi danh, trên mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Sợ hãi sao? Ha ha ha, sợ hãi cũng vô ích. Ngươi ngày mai chắc chắn phải chết. Tiền Đông Tiến cuồng tiếu đối Lâm Bạch nói rằng, ta sợ không sợ, chuyện không liên quan ngươi tình. Bất quá ngươi bây giờ có sợ không ta đây? Lâm Bạch cười hỏi, ta sợ ngươi làm cái gì? Nơi đây là Linh Kiếm Tông Sơn Môn bên trong, lẽ nào ngươi còn dám ở chỗ này giết ta hay sao? Cắt, một cái kiếm minh phế vật cũng dám cùng thần minh làm địch. Tiền Đông Tiến miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, cười lạnh, ta mặc dù không dám giết ngươi, thế nhưng để ngươi tàn tật suốt đời, ta còn là có thể làm được. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Tiền Đông Tiến, âm lãnh cười một tiếng, thân pháp như điện xông thẳng Tiền Đông Tiến trước mặt mà đi. Tiền Đông Tiến nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, nhất thời giận dữ hết, không biết sống chết con kiến hôi, cũng dám cùng ta kêu gào, chết đi cho ta. Tiền Đông Tiến ra sức một quyền đánh ra, ngập trời quyền mang theo vô biên lực lượng, va chạm hướng Lâm Bạch. Một quyền này đủ để đem đồi núi đánh nát, mà Lâm Bạch trong ánh mắt lấp lóe u quang, kiếm khí nổi giận chém mà xuống, đánh nát Tiền Đông Tiến quyền mang. Nhất thời, Lâm Bạch cước bộ đi phía trước vừa vào, chém xuống một kiếm Tiền Đông Tiến cánh tay trái, sau đó một cước đá vào Tiền Đông Tiến trên phần bụng. Phúc suy, Tiền Đông Tiến tiếng kêu rên liên hồi, miệng nôn tiên huyết bay rớt ra ngoài. A a a, Lâm Bạch, ngươi dám! Tiền Đông Tiến té trên mặt đất, miệng đầy bọt máu giận dữ hết. Ta có cái gì không dám? Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, kiếm phong nhất chuyển, lợi hại kiếm quang chặt đứt Tiền Đông Tiến toàn thân kinh mạch. A a a, Tiền Đông Tiến trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân kinh mạch bị Lâm Bạch chặt đứt, đan điền bị Lâm Bạch đá nát, lúc này đang điên cuồng ra bên ngoài ứa máu. Các ngươi đem Tiền Đông Tiến đánh hoàn hồn minh đi thôi. Nói cho các ngươi biết, thần minh võ giả, ngày mai ánh bình minh, Ta Lâm Bạch tại Bất Quy Nhai Thượng Đẳng sau khi chư vị đến, không sợ chết. Đều tới đi, Lâm Bạch giận dữ hết. Theo Tiền Đông tiến mà đến một đám thần minh võ giả. Cho Lâm Bạch tàn bạo, thủ đoạn kém chút sợ mất mật. Nghe thấy Lâm Bạch lạnh giọng giống giận, không nói hai lời, mang Tiền Đông tiến liền chật vật không chịu nổi chạy về phía thần minh tổng bộ mà đi. Lý Kiếm Tinh sắp xếp người đem Diệp Bối Bối mang đi nghỉ ngơi. Mà Lý Kiếm Tinh cái này đi tới Lâm Bạch bên người. Nói rằng, Lâm Bạch, ngày mai hung hiểm vạn phần. Ta khuyên ngươi cũng không cần đi, vì sao? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Mộ Dung Dạ Thần cùng Lệ Đao Ngân đều trở lại. Ngươi đi Bất Quy Nhai, chắc chắn phải chết. Lý Kiếm Tinh đối lấy hai người có cái này thật sâu sợ hãi. Mộ Dung Dạ Thần, Lệ Đao Ngân, ha ha, bọn hắn không về là vì ngày mai tỉ thí, tăng một ít xem chút mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, Kiếm Tinh, ta về trước đi. Lâm Bạch cười nói, Lý Kiếm Tinh nói rằng, đã ngươi ngày mai cố ý muốn đi, ta cũng ngăn không được ngươi. Lúc đó sau khi ta sẽ dẫn lấy kiếm minh võ giả, cùng đi cho ngươi cờ tung bay trợ uy. Đa tạ. Lâm Bạch cười một tiếng, xoay người đi ra kiếm minh tổng bộ. Hết chương.